Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, đầu tường biến hóa đế vương cờ. Thiểm điện kích chiến hạm mất tích, ôm hoàng đế bật vô âm tín. Cái này tin tức lớn, giống như đạn hạt nhân một dạng, tại các đại tinh tế đế quốc tinh liên trên mạng oanh, địa nổ tung hết. Nhấc lên to lớn bụi bặm. Đường đường một cái đế quốc chủ nhân, hiển hách đế vương, nói mất tích liền mất tích, hơn nữa vậy mà không có bất kỳ cái gì sau tiếp theo tin tức. Hoàn toàn chính là bốc hơi khỏi nhân gian, việc này quả thực quá kinh khủng. Đối với Thâm Hồng đế quốc, Thiên Không Thành người mà nói, đây là một kiện kỳ văn. Vô số người tại Trà Dư Tửu Hậu đều đang bàn luận ôm hoàng đế hướng đi. Có người nói là ám tu la người làm. Hai nước tại cự thú tinh vực đánh lâu như vậy, cừu hận tích lũy thâm hậu, hiện tại ôm hoàng đế lại dám rời đi kim cương chi thành. Ám tu la tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội ra tay. Còn có người nói là Thâm Hồng đế quốc hạ thủ, cái suy đoán này còn có chứng cứ. Nghe nói tại Kansas tinh phỉ thúy thịnh hội bên trên, Thâm Hồng đế quốc hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên một mực tại trận. Cuối cùng cũng là hắn còn đi theo ôm hoàng đế cùng rời đi bụi cốc. Cuối cùng, ôm hoàng đế biến mất, Vương Kiền Nguyên lại bình yên vô sự. Sở dĩ việc này 89 phần 10 cùng hắn có quan hệ. Có hai loại ý nghĩ người nhiều nhất. Ngoài ra còn có không ít ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Tỷ như hoàng đế chiến hạm bị tinh không thú tập kích. Lại tỷ như tao ngộ nào đó một cái truyền kỳ hải tặc vũ trụ chờ đã. Những cái này đều không thành chủ chảy. Đối với ôm người của đế quốc mà nói, việc này còn nghiêm trọng hơn đất nhiều. Hoàng đế mất tích, lại không lưu lại bất luận cái gì di chỉ. Đế vị kế tục nhân tuyển thành mê. Cái này mang ý nghĩa cục diện chính trị dung chuyển. Đế quốc bất ổn, một bên ám tu la vương quốc lại là tử thù. Đối phương có thể hay không nhân cơ hội này quy mô tiến công. Cái khác giữa các hành tinh vương quốc có thể hay không thừa cơ ức hiếp ôm. Đế quốc có thể hay không bởi vậy lâm vào nội loạn. Mà không gượng dậy nổi. Đủ loại sầu lo quanh quẩn tại ôm người nội tâm. Toàn bộ đế quốc cũng là lòng người bàng hoàng. Ngay tại trong tình cảnh quan trọng này. Bị cho rằng cùng hoàng đế cùng nhau mất tích nhị hoàng tử Morati vậy mà như kỳ tích địa về tới. Kim cương chi thành càng thêm nổ tung là. Hắn còn mang về đại lượng chứng cứ, chứng minh lần này hoàng đế mất tích kẻ cầm đầu, chính là hoàng đế trưởng tử, đại ca của hắn Mino Tư. Mino Tư trong bóng tối cấu kết Thâm Hồng đế quốc, bán đứng ích lợi quốc gia, không chỉ có đem thiểm điện kích kết cấu bên trong tình báo tiết lộ bí mật cho Thâm Hồng đế quốc, còn cùng Vương Kiền Nguyên, Hồng Y Long vệ cùng một chỗ, cùng nhau hủy diệt thiểm điện kích chiến hạm. Morati còn lấy ra bằng chứng. Chứng cứ có hai phần. Một phần là một đoạn tỉ mỉ xác thực hình ảnh. Trong hình ảnh, mấy cái người mặc đỏ sậm chế thức tiêu chuẩn cơ giáp Hồng Y Long vệ đang điên cuồng địa công kích. Thiểm điện kích số. Một phần khác thì là Mino Tư cùng Vương Kiền Nguyên ở giữa trong bóng tối liên lạc văn bản tài liệu. Morati trả lại ra bản thân thành công chạy trốn giải thích. Cái kia chính là tại phi thuyền rời đi Kansas thời điểm. Hắn bởi vì một cái ngoài ý muốn không có leo lên chiến hạm. Không nghĩ tới, hành động này liền để hắn nhất định trốn qua một kiếp. Coi hắn phát hiện lúc, lập tức cưỡi một chiếc phổ thông phi thuyền đuổi sát theo. Nhưng vẫn là tra một bước, kết quả là mắt thấy ám sát quá trình. Lời giải thích này nghe có chút kéo. Hắn là hoàng tử, làm sao lại bị rơi xuống. Thả trên thân người khác, cái kia chính là không nhìn người nghe IQ, nhưng đặt ở nhân xưng song đầu rắn nhị hoàng tử Morati trên người. Loại này chuyện hoang đường thật có khả năng phát sinh, nói không chừng, gia hỏa này chính là bị một nữ nhân cho mê hoặc. Lúc này mới quên chính sự, những vương quốc khác người tin không biết, dù sao ôm người của đế quốc đại bộ phận đều tin tưởng lời giải thích này. Nghe nói. Ôm hộ quốc chiến thần Edward tự mình kiểm nghiệm chứng cứ về sau. Chứng thực những chứng cứ này chân thực hữu hiệu. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố. Đế quốc đại hoàng tử Mino Tư phản quốc. Tin tức này tuôn ra đến về sau. Tại Tinh Liên trên mạng lần thứ hai dẫn phát oanh động to lớn. Trong lúc nhất thời, thân tử giết cha, đại ca giết đệ tin tức truyền khắp toàn bộ giữa các hành tinh. Người người trà dư tửu hậu đều ở đàm luận chuyện này. Trong khoảng thời gian này bên trong, Kim Cương Chi Thành nội bộ cũng xuất hiện cự dung chuyển lớn. Tại Edward ngầm thừa nhận dưới, nhị hoàng tử Morati bắt đầu huyết tinh thanh tẩy. Toàn bộ Kim Cương Chi Thành toàn diện giới nghiêm. Ủng hộ nhị hoàng tử quân đội bắt đầu điên cuồng tiêu diệt toàn bộ đại hoàng tử Mino Tư thân tín. Ba ngày sau, đại hoàng tử Mino Tư bị thân tín bán đứng. Tại chỗ bị đánh giết. Ngày thứ tư, nhị hoàng tử Morati tuyên bố đăng cơ. Lễ lên ngôi bên trên. Hắn tuyên bố hai chuyện. Đệ nhất, hắn đem kéo dài phụ thân trị quốc phương lược không thay đổi. Đệ nhị, Thâm Hồng đế quốc nhất định phải hành vi của bọn hắn trả giá đắt. Hai chuyện này, chuyện thứ nhất rất lớn trấn an những cái kia lòng có dầu dỉ lãnh chúa quý tộc. Trong đế quốc nguyên bản có chút phù động lòng người lập tức liền định xuống dưới. Chuyện thứ hai, là vì phụ thân báo thù, là đại nghĩa, không có bất kỳ người nào phản đối. Bốn ngày thời gian, ôm đế quốc như chớp giật hoàn thành hoàng đế thay đổi. Nhanh để cho người ta hoa cả mắt. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Sự tình liền kết thúc. Không chỉ có người bình thường trợn mắt hốc mồm. Làm Thâm Hồng đế quốc hoàng đế Sở Thái Tân nhận được tin tức về sau. Hắn cũng sửng sốt. Nên có nhốt Morati tin tức truyền đến thời điểm. Sở Thái Tân một thân nhung trang. Chính thông qua quân đế quốc sự tình bí mật lưới điều binh khiển tướng. Bố trí tiến về công kích Hà Việt chiến hạm. Nghe tin tức, lại nhìn Morati công bố tại Tinh Liên trên mạng chứng cứ. Sở Thái Tân kém chút phun ra một hơi lão huyết. Một tháng trước, hắn còn cùng Omly tại Hạ Cung không trung hoa viên chuyện trò vui vẻ. Một tháng sau, gia hỏa này vậy mà chết rồi. Hai nước cũng từ liên minh quan hệ biến thành thù địch. Sự tình muốn hay không nói chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Ba ngày sau, Morati đăng cơ, công khai nói muốn vì cha báo thù. Này cũng coi như Sở Thái Tân mặc dù trong lòng phẫn uất, nhưng là có thể ngờ tới việc này. Để cho hắn cảm thấy cực độ buồn bực là đến từ Hà Việt hành tỉnh tin tức. Morati đăng cơ tuyên bố thông cáo không đến 2 giờ. Hà Việt Tổng đốc liền công khai tuyên bố biểu thị, Hà Việt đối với Sở Thái Tân kế hoạch không biết chút nào. Đối với ôm đại hoàng tử giết cha sự tình cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hà Việt vô ý đối địch với ôm. Trong chuyện này, đế quốc hoàng đế Sở Thái Tân đóng vai cực ám muội nhân vật. Là người bất nghĩa, nếu như ôm hoàng đế muốn làm phụ thân báo thù. Như vậy Hà Việt tuyệt sẽ không quấy nhiễu hắn báo thù tiến hành. Đánh rắn hay sao? Còn bị rắn bị cắn ngược lại một cái. Còn có hình ảnh tư liệu làm chứng. Trong lúc nhất thời, Sở Thái Tân phát giác bản thân lâm vào cực độ cục diện bị động. Nếu như hắn trẻ lại 10 năm, dạng này thủ đoạn căn bản là không làm khó được hắn. Hắn hội cười lạnh, thành thạo cùng đối thủ quần nhau, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ hiện ra sơ hở. Sau đó nhất kích tất sát, nhưng tiếc là, hắn đã già, phốc tương đương, nghẹn 3 ngày một hơi lão huyết, rốt cục phun tới, nhiễm đỏ cổ áo. Nhiễm đỏ trước người mặt đất, Sở Thái Tân chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Toàn thân bất lực, mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết choáng bao lâu. Chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình đang nằm tại Hạ Cung phòng điều trị lơ lửng trên giường. Thân thể thống khổ đã bị hoàn toàn chữa khỏi, nhưng phiền muộn trong lòng lại một chút đều không tiêu giảm. Đầu óc từng đợt mê muội. Thỉnh thoảng hội hiện lên một chút không giải thích được hình ảnh. Ông tương đương, bên người xuất hiện một cái bạch y nữ tử quang ảnh. Là Hạ Thù, nàng cúi đầu kiểm tra dưới Sở Thái Tân tình trạng cơ thể. Thấp giọng nói, bệ hạ, ngài trong đại não tích lũy tinh thần phế entropy sắp đạt tới điểm tới hạn. Nếu như ngài lại không kiềm chế tĩnh dưỡng, chỉ sợ sụp đổ sắp đến. Sở Thái Tân cắn răng. Thấp giọng hỏi, đại hoàng tử chuẩn bị xong chưa? hắn đại nạn sắp tới. Cái này hoàng vị, hắn chuẩn bị truyền cho đại hoàng tử Sở Mộ Thiên. Hạ Thù thấp giọng nói. Đại điện hạ tính tình nặng nề, suy nghĩ kín đáo, có cái nhìn đại cục. Duy nhất không đủ là, hắn tựa hồ không có thu hoạch được Trương Vận tiểu thư hảo cảm. Trương Vận ưa thích ai? Từ trước mắt dấu hiệu nhìn, nàng yêu chuộng nhị hoàng tử. Tình cảm sâu sao? Không sâu. Trương tiểu thư tựa hồ tình đậu chưa mở. Vậy liền tứ hôn đại hoàng tử. Còn nữa, ta muốn lập di chỉ. Sau khi ta chết, Sở Mộ Thiên vì mới, tân hoàng, nói đến một chữ cuối cùng thời điểm. Sở Thái Tân đã cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là bạch quang. Trong bạch quang có một cái bóng người. Có tại chiều hắn vẫy tay. Có tại nhìn hằm hằm hắn. Có là phối hợp khóc cùng cười. Trong tai là truyền đến các loại các dạng quái thanh. Có tựa hồ nghe qua. Có chưa bao giờ nghe thấy. Có phi thường khủng bố. Ngay tại một mảnh khó mà hình dung trong hỗn loạn. Sở Thái Tân sóng điện não thời gian dần qua hướng tới bình tĩnh. Quỷ dị là, thân thể của hắn vẫn còn sống sót, như cũ tràn đầy vô tận sinh cơ. Nhưng là, cái này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không thấy linh hồn nhục thể, bất quá là một đống chất hữu cơ tập hợp thôi. Hạ Thù giơ tay lên, nhẹ nhàng khép lại Sở Thái Tân con mắt. Đây là nàng đưa tiễn đệ 13 đảm nhiệm hoàng đế. Đế vương mệt mỏi quốc sự, đầu bạc đổi tóc xanh. Nàng thanh sướng bắt đầu bài ca phúng điếu. Làm tương đương, làm tương đương, làm tương đương. Hạ cung chuông tang theo sát lấy gõ vang. Lại mấy phút nữa, Sở Thái Tân băng hà tin tức liền truyền khắp toàn bộ giữa các hành tinh. Tin tức truyền đến Trương Viễn trong tay thời điểm, Trương Viễn đang tại Lan Lô Cốt Tinh Vân bên trong huấn luyện phong linh. Hắn đang tại chỉ điểm phong linh một chút tiến giai kỹ xảo. Tin tức là Lục Mộng truyền tới. Trương Viễn nghe xong, nhàn nhạt nói, chết sớm một chút, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.